Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hạnh phúc giản đơn của tác giả Ngọc Quỳnh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay, Nhàn Tiêu Tiêu có một dự án phải thuyết trình tại phòng họp. Vì chuẩn bị cho việc này mà cô phải mất ngủ cả một buổi. Vì Jolie chỉ mới đưa cho cô từ chiều hôm qua và hối thúc cô phải làm gấp. Tầm 8 giờ là buổi thuyết trình diễn ra trên tầng trệt. Lúc này vẫn chưa đến giờ, Nhàn Tiêu Tiêu còn đang xem bản thảo mà mình làm, cố gắng nhớ trong đầu để không phụ thuộc vào nó quá mức, tăng tính thuyết phục cho người nghe. Clara liếc nhìn cô chế giễu. Để tôi xem, một lát cấp trên sẽ phê bình cô như thế nào. Nhưng mà làm gì thì cũng đừng kéo cả phòng vào chuyện rắc rối của cô nhé. Kẻ luôn ghen ăn tức ở với người khác chính là kẻ ngu xuẩn nhất. Chờ tôi thành công trở về thì mọi người sẽ nhìn tôi bằng con mắt khác. Cô cứ việc bêu dếu tôi tiếp đi. Nhàn Tiêu Tiêu không thèm nhìn cô ta lấy một cái, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Clara căm phẫn chừng cô, sau đó chuyển ánh mắt đến bàn thảo trên bàn nhếch môi. Còn điếm à mì đáng ghét, để xem một lát mày còn kêu căng được một tiếng nào không. Nhàn Tiêu Tiêu bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa đã đến giờ. Cô đến bàn làm việc thì không thấy bản thảo của mình đâu, khó hiểu nhăn nhó. Chỉ mới ở đây thôi mà. Cô tìm kiếm xung quanh bàn làm việc đều không có, nhìn qua bên đồng nghiệp đối diện cất lời. Cô có thấy bản thảo của tôi đâu không? Người nọ tuy ngồi đối diện cô, nhưng trước mặt được chắn một chiếc máy tính cùng nền kính xung quanh, chẳng để ý nên không biết. Nhàn Tiêu Tiêu lo lắng lục tung cả chồng giấy trên bàn, trong lòng liền nghi ngờ Clara, nhưng lúc này chẳng có thời gian để mà hoài nghi một ai cả. Lúc này Julie đi đến gọi cô. Cô làm gì mà lâu quá vậy? Đi thôi. Nhàn Tiêu Tiêu lo lắng muốn phát khóc nói. Chị Jolie, bản thảo của em mới để đây đâu mất rồi. Jolie khó tin lời cô nói. Cô không làm được định bịa chuyện đổ tội sao? Làm sao mà giấy tờ sừng sững trước mặt bỗng nhiên biến mất được? Nhàn Tiêu Tiêu lắc đầu. Không phải, lúc nãy em vừa mới đi vệ sinh. Sau khi đi ra thì không thấy nữa. Jolie cũng không biết nên tin lời cô hay không. Bởi cô ta biết trong công ty này, đa số mọi người đều ghét Nhan Tiêu Tiêu, khả năng lấy đi bản thảo của cô cũng không phải là không có. Như vậy thì bây giờ phải làm sao, đến giờ mất rồi. Nhan Tiêu Tiêu dùng 5 giây để định thần lại, cô mím môi suy nghĩ sau đó gật đầu với Jolie. Tôi nhớ sơ sơ được những gì mình viết, tôi sẽ thử. Jolie không tin tưởng lắc đầu, cho dù trí nhớ có tốt đến mức nào, thì thuyết trình hết 30 phút vẫn phải quên một chỗ nào đó thôi. Còn áp lực đứng trước đám đông nữa, huống chi trước giờ cô ta không tin vào thực lực của Nhan Tiêu Tiêu. Chuyện quan trọng này mà thử sao? Cô bị vấn đề à? Nhan Tiêu Tiêu chắc nịch nói. Tôi tin vào bản thân mình. Nếu tôi không làm được sẽ lập tức từ chức rời khỏi đây ngay. Thấy dáng vẻ quật cường của Nhan Tiêu Tiêu, Jolie đành mạo hiểm một lần. Khi bọn họ đến phòng họp cũng đã bắt đầu thời gian. Tổng cộng có 4 đại diện của 4 nhóm sẽ bốc thăm số thứ tự. Số thứ tự của Nhan Tiêu Tiêu là cuối cùng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Từ người 1 lên thuyết trình trong vô cùng chuyên nghiệp và bình tĩnh, Jolie kéo tay cô nói nhỏ. Còn thời gian cố gắng nhớ lại nội dung đi. Nhan Tiêu Tiêu gật đầu. Một tràng pháo tay từ người thuyết trình thứ 3 đã kết thúc. Nhàn Tiêu Tiêu đứng dậy đi đến bên màn hình lớn, không cầm theo bản thuyết trình và một cái USB nào cả. Điều này khiến bọn họ vô cùng khó hiểu. Mọi người nhìn chằm chằm vào cô gái tai tiếng nhất công ty chỉ lắc đầu không đánh giá cao. Nicolas quan sát cô nhếch môi thầm nghĩ, để xem thực lực của cô đến đâu. Nhàn Tiêu Tiêu vô cùng hồi hộp, cô cố trấn an bản thân, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng cất lời. Xin chào Tổng Giám Đốc cùng toàn thể mọi người đã có mặt tại đây. Tôi tên là Ami Enoza, nhân viên của phòng 2. Hôm nay tôi sẽ đại diện phòng 2 thuyết trình về vấn đề có nên xây dựng thêm nhà máy nhuộm vải tại thành phố hay không. Đáp án của tôi là có, bởi vì... Nhàn Tiêu Tiêu bình tĩnh nói lưu loát gần hết phần thuyết trình thì đột nhiên quên đi vấn đề. Đầu cô nhanh chóng chuyển sang một vấn đề khác. Chúng ta có thể mở cuộc bình chọn online trong group của công ty trên mạng xã hội Facebook theo ý kiến số đông của mọi người phổ biến trước, cho mọi người thì sẽ có hiệu quả hơn. Cô cong môi một cái sau đó nói lời kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Phần thuyết trình của tôi đến đây xin hết. Một tràng pháo tay vang lên nồng nhiệt. Nicolas nhếch môi nhìn cô hài lòng. Xem ra cô không vô dụng như tưởng tượng. Julie bất ngờ không thể tin được. Người mà cô luôn đánh giá thấp kém lại có thể đưa ra những dẫn chứng thuyết phục như vậy. Không cần một tờ giấy cũng không cần màn hình mô phỏng lại. Sau khi các giám đốc không ngừng thảo luận với nhau thì đã chọn được một phương án. Nicolas tuyên bố sẽ áp dụng phương án của Nhan Tiêu Tiêu, sau đó là một tràng pháo tay từ mọi người. Cô và Julie mừng rỡ cùng đi ra khỏi phòng họp. Xem ra thực lực của cô không tệ. Chỉ là chị chưa bao giờ nhìn vào thực lực của tôi lấy một lần nên chị chưa biết thôi. Julie gật đầu. Thời gian qua tôi cũng hơi quá đáng. Yên tâm, tôi sẽ tìm ra người lấy đi bản thảo của cô. Về đến phòng, Julie đã gọi mọi người tập trung, dùng giọng nói sắc lạnh uy quyền của một trưởng phòng cất lời. Trong tất cả các người, ai là người lấy cắp bản thảo của Ami? Nếu nhanh chóng thú nhận tội lỗi sẽ được khoan hồng, còn không tôi sẽ thẳng tay đuổi khỏi công ty. Tất cả bọn họ đều im lặng nhìn nhau không nói lời nào. Được một lúc vẫn không ai lên tiếng. Julie tức giận mở máy tính bật đoạn camera quan sát tại phòng lúc bàn nãy. Thật kỳ lạ, thời gian lúc đó bị cắt hẳn đi. Đến một lúc sau khi Julie cùng Nhan Tiêu Tiêu đi mất mới khởi động lại. Điều này làm Julie không khỏi tức giận. Kẻ nào lại có lá gan to đến như thế? Giỏi lắm, tôi sẽ tiếp tục điều tra để xem người này trốn bao lâu. Clara đảo mắt lo sợ, cô ta vừa mới nghe phòng bên cạnh thông báo rằng buổi thuyết trình của Nhan Tiêu Tiêu được chọn thì vô cùng không tin được. Đi trộm thóc còn mất một nắm gạo, cô ta không cam tâm. Đến khi ra về, Clara chờ mọi người trong phòng về hết. Bản thân giả bộ siêng năng cố làm xong công việc, sau một lúc thì đi vào phòng vệ sinh. Cô ta lén la lén lút giảm ngó xung quanh. Sau đó đóng cửa rồi vào một phòng khóa chặt cửa lại, lấy trong túi sách ra bản thảo và một chiếc USB của Nhan Tiêu Tiêu, thả vào bồn cầu toan nhấn nước xuống, nhưng đột nhiên nghe tiếng động mở cửa thật mạnh. Nhan Tiêu Tiêu cùng Julie xuất hiện trước mắt cô ta, trên tay Nhan Tiêu Tiêu còn cầm chìa khóa. Julie nhìn cô ta bằng con mắt đầy nộ khí, rồi đi một mạch ra khỏi phòng vệ sinh. Nhàn Tiêu Tiêu liếc Clara một cái, sau đó cũng đi theo Julie. Clara run cầm cập, cô ta lo sợ chậm chạp đi khỏi đây. Đến trước cửa khu vệ sinh, Julie nhìn bộ dạng nhút nhát của Clara nhếch môi. Cô giỏi lắm, dám qua mặt cả tôi. Cô ta khóc nức nở kéo tay Julie cầu xin. Chị Julie, em biết em sai rồi, xin chị tha cho em. Julie chán ghét thu mạnh tay mình lại chừng lấy cô ta. Tha cho cô, vậy trước khi cô làm những việc này, cô có nghĩ đến hậu quả hiện tại hay không? Đời tôi ghét nhất là loại người hãm hại sau lưng người khác. Tuy cô ghét Ami bao nhiêu thì cũng đừng nên ném đá giấu tay như vậy chứ. Cô biết như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả phòng không? Cũng may Ami làm rất tốt, không những thế mà còn được chọn, Nếu không cô nghĩ xem sự việc sẽ ra sao đây. Julie hết hơi thở hổn hển, sau đó nói tiếp. Clara, không ngờ lòng dạ của cô lại ác độc đến như vậy. Ngày mai cô nên rời khỏi công ty ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ nói với cấp trên sa thải cô khỏi công ty. Clara khóc hết nước mắt thảm thương cầu xin. Đừng mà chị Julie, em biết sai rồi. Xin chị bỏ qua cho em, đừng đuổi việc em mà. Em còn ba mẹ già ở nhà phải chăm sóc. Nếu em nghỉ việc thì bọn họ sẽ ra sao đây? Chị, em xin chị mà. Clara thảm thương kéo lấy chân của Julie, nhưng không có một chút thương xót. Còn mạnh chân đá cô ta ra. Nhàn Tiều Tiều không cầm lòng được cất lời. Chị Julie, hay là tha cho cô ta một lần đi. Julie lắc đầu nghiêm mặt. Từ trước đến nay tôi chính là ghét nhất hạng người hèn hạ này. Đã cho cô ta cơ hội nhận lỗi lầm từ trước, nhưng cô ta vẫn không thừa nhận. Loại người này có cho bao nhiêu cơ hội thì vẫn chứng nào tật đó thôi. Nếu mà cô mềm lòng thì cô ta sẽ được nước lấn tới hại cô, đến thân bại danh liệt. Nhàn Tiêu Tiêu không thể nói gì hơn, có trách thì cũng trách Clara quá tâm cơ. Julie mặc kệ bỏ về trước, Nhàn Tiêu Tiêu mím môi nhìn Clara thê thảm dưới đất bỏ lại một câu. Chuyện đến nước này đều tự bản thân cô làm ra, có trách thì nên trách bản thân mình. Sau đó Nhàn Tiêu Tiêu cũng rời đi. Clara ngồi xổm dưới đất nắm chặt vạt áo, đôi mắt căm phẫn không cam tâm hiện lên. Có một ngày cô ta sẽ đòi lại những nhục nhã ngày hôm nay đã hứng chịu. Hôm nay Nhàn Tiêu Tiêu tan ca sớm nên nhàn rỗi cả buổi chiều, liền gọi điện hẹn Lâm Dục Thần đến nhà hàng lúc trước để ăn. Cô còn thoải mái đặt phòng VIP ở phòng cao nhất. Tuy cô là người hẹn nhưng anh còn đến sớm hơn. Nhàn Tiêu Tiêu ngồi vào bàn mỉm cười với anh. Là tôi đến trễ sao? Lâm Dục Thần lắc đầu. Không phải, là tôi quá nhàn rỗi nên đến trước. Cô thắc mắc. Một nhân vật lớn như anh mà nhàn rỗi như thế sao? Anh nhẹ gật đầu. Thật ra Lâm Dục Thần bận trăm công ngàn việc. Chiều nay anh còn có một cuộc họp online, nhưng vừa mới nhận điện thoại của cô liền vui mừng bỏ mặc tất cả để đến đây. Nhàn Tiêu Tiêu đưa thực đơn đến trước mặt Lâm Dục Thần. Anh gọi món đi. Cầm thực đơn gọi vài món ăn, anh vẫn không quên gọi thật nhiều phần tôm. Nhàn Tiêu Tiêu cảm thấy anh đã gọi quá nhiều món thì không dám gọi nữa, trong thầm tâm đau xót sở lấy túi tiền của mình. Lâm Dục Thần nhìn thấy được hành động của cô thầm cười trong lòng. Đúng là quá ngốc, đã không có nhiều tiền còn hẹn người khác đi ăn ở nơi sang trọng. Phục vụ nhanh chóng mang thức ăn lên, cả hai bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhàn Tiêu Tiêu kể về chuyện thuyết trình hôm qua của mình, còn Lâm Dục Thần vừa nghe cô nói, chăm chú vừa bóc vỏ tôm để vào trong bát cho cô, còn bản thân thì ăn vài thứ vô cùng ít. Nhàn Tiêu Tiêu kể xong sau đó liền háo hức hỏi. Anh thấy tôi có giỏi không? Không cần một cái bản thảo dài ngoằn ngoèo 10 trang giấy, cũng không cần một cái USB chỉnh chiếu gì hết. Tôi cũng có thể thuyết trình được suốt nửa tiếng đồng hồ, còn nghĩ ra ý hay nữa. Tôi cảm thấy tự hâm mộ mình đây. Anh phì cười. Em cũng quá tự tin rồi. Nhàn Tiêu Tiêu chu môi không hài lòng nói lại. Tôi là đang nói sự thật mà, anh có cảm thấy như vậy không? Lâm Dục Thần sợ khóc sợ cười gật đầu không tiếc lời khen ngợi. Ừ, em rất giỏi. Tôi chưa gặp được người phụ nữ nào giỏi như em. Nhàn Tiêu Tiêu vui sướng ra mặt, còn gì vui bằng được một vị tổng tài khen ngợi. Nhưng mà Tiêu Tiêu này, người tên Clara đó không hề đơn giản, em nên cẩn thận thì hơn. Cô gật gật đầu mỉm cười, thấy anh quan tâm mình trong lòng vô cùng dạo dực. Tôi biết rồi. Nhàn Tiêu Tiêu cầm con tôm mà anh đã bóc vỏ đưa vào miệng nhai ngon lành. Nhìn dáng vẻ này của cô, Lâm Dục Thần không lầm đi đâu được, đích thực là Tiểu Yên của anh rồi. Thấy trên miệng cô dính đầy dầu mỡ, Lâm Dục Thần đưa tay lấy khăn giấy chủ động đứng lên lau miệng cho cô. Hành động của anh khiến Nhan Tiêu Tiêu đứng hình mất 5 giây, sau đó cúi mặt ái ngại. Xin lỗi, lúc ăn tôi không có ý tứ như người khác, khiến anh chê cười rồi. Tôi thấy rất đáng yêu. Nhàn Tiều Tiều chớp chớp mắt nhìn khuôn mặt ấm áp của anh, hai má cô đỏ như trái cà chua, miệng nhỏ bặm lấy nhau. Gì đây? Sao rơi vào tình huống ngại ngùng này rồi? Với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, Nhàn Tiều Tiều chấn chỉnh lại tinh thần. Lâm Tổng, anh quá lời rồi. Người khác nhìn vào đều nói tôi quá tham ăn. Chỉ có anh nói đáng yêu thôi. Lâm Dục Thần cong môi, vẻ mặt ngại ngùng này đúng thật là quá đáng yêu, khiến trái tim anh tan chảy mất rồi. Tôi nói là sự thật, mà Tiêu Tiêu này, ở đây tôi chẳng có ai thân quen, em làm bạn tôi được không? Cô vui vẻ gật đầu. Được chứ, làm bạn với Lâm Tổng chính là vinh hạnh lớn của tôi, vui còn không kịp. Anh thầm mừng trong lòng, muốn hỏi cô một vấn đề quan trọng, nhưng chẳng biết nên hỏi hay không. Được một lúc thì cất lời. Tiêu Tiêu, từ nhỏ em đã ở Pháp rồi sao? Cô vừa ăn vừa gật đầu. Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã ở đây. Tuy là người Trung Quốc nhưng chưa hề đến đó một lần nào. Lâm Dục Thần trao chặt mày, chưa hề sang Trung Quốc. Tại sao em lại ở đây chứ? Vì trong họng đầy thức ăn nên cô trả lời có chút khó nghe. Ba tôi nói, từ lúc trẻ ông ấy đã cùng mẹ chuyển sang đây sinh sống. Mẹ thì lúc sinh tôi ra đã qua đời mất rồi. Từ nhỏ đến lớn chỉ có ba chăm bẵm tôi. Bởi thế tôi rất thương ba mình. Trong đầu Lâm Dục Thần hỗn loạn không ngừng, gấp gáp hỏi. Em có từng mất trí nhớ không? Nhàn Tiểu Tiểu lắc đầu. Chưa bao giờ hết. Tôi còn nhớ rất rõ mọi chuyện lúc nhỏ của bản thân. Có một lần tôi bị rắn cắn ở cổ chân, là ba tôi kịp thời phát hiện cứu tôi. Nếu không bây giờ đã mất mạng lâu rồi. Anh không thể thấy một Nhan Tiêu Tiêu xinh đẹp như bây giờ đâu. Nhìn xem. Nhan Tiêu Tiêu đưa chân phải mình ra, chỉ vào vết sẹo ngay cổ chân. Anh cất mắt nhìn vào vết sẹo trên chân cô, lòng rối bời. Cô là có ký ức của trước kia không hề mất trí nhớ. Vậy cô không phải Tiểu Yên của anh sao? Không thể nào. Tiểu Yên của anh cho dù có hóa thành một đống tro tàn anh cũng nhận ra. Lần đầu gặp mặt Nhan Tiêu Tiêu anh đã có cảm giác thân thuộc không nhầm vào đâu được. Cô thắc mắc hỏi. Sao anh lại hỏi tôi điều này? Anh gượng gạo đáp lời. Ừ, một người bạn của tôi bị tai nạn mất trí nhớ. Tôi không biết cảm nhận của người mất trí nhớ ra sao mới hỏi thế thôi. Nhàn Tiều Tiều cũng không nghi ngờ gì. Khi cả hai ăn xong, Lâm Dục Thần cùng cô đến quầy thanh toán. Cô nhìn tờ hóa đơn mà hoa mắt choáng váng. Lâm Dục Thần đưa ra một tấm thẻ đen. Nhàn Tiều Tiều vội chặn tay anh lại. Này, đã nói là hôm nay tôi mời anh ăn mà, để tôi trả. Lâm Dục Thần không nói gì, ánh mắt vẫn nhìn vào cô nhân viên kia ra hiệu. Người kia liền mỉm cười lấy chiếc thẻ đen quẹt một cái. Nhàn Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng ngại, ba lần bảy lượt anh dành trả tiền với cô. Trước thái độ khó chịu của cô, Lâm Dục Thần chỉ nói một câu. Đi ăn với nhau thì đàn ông phải là người trả tiền. Sau đó anh chủ động lái xe đưa cô về nhà. Chiếc xe sang trọng dừng bánh tại một căn nhà nhỏ. Có một dàn hoa hồng bao quanh trông vô cùng đẹp mắt. Hoa hồng này toàn bộ là do Nhan Tiêu Tiêu tự tay vun trồng. Cô xuống xe vẫy tay tạm biệt với anh. Lâm Dục Thần nhìn thấy bóng một người đàn ông bên hiên nhà đang cuốc đất. Khuôn mặt ông ta già nua, tóc đã bạc hết nửa đầu trông vô cùng xa lạ. Nhưng tận sâu trong lòng thấy gì đó rất quen mắt. Anh thu lại ánh mắt nhấn ga rời đi. Nhìn thấy con gái từ trên một chiếc siêu xe sang trọng bước ra, Nhàn Nghị không vui hỏi cô. Người trong xe là nam hay nữ mà chở con về vậy? Nhàn Tiêu Tiêu chột dạ không dám nói thật, sợ ba mình hiểu lầm chỉ trả lời qua qua. Đó là đồng nghiệp nữ của con, chung đường nên tiện thể chở con về đó mà. Nhàn Nghị gật đầu. Ừ, con vào rửa tay rồi ăn cơm đi, ba nấu sẵn rồi đó. Nhàn Tiêu Tiêu mỉm cười gật đầu, vừa ăn một bụng cùng Lâm Dục Thần tại nhà hàng, cô đã vô cùng no rồi. Tuy bản thân mời người khác ăn, nhưng cô là người ăn nhiều nhất. Buổi tối thứ bảy, cô và anh hẹn cùng đi xem phim với nhau. Bộ phim anh chọn chính là thể loại kinh dị. Hai người cùng xếp hàng nhận vé vào rạp. Trái với những gì anh nghĩ, cô sẽ sợ sệt cảnh quay kinh dị này ôm chầm lấy mình. Thế mà Nhan Tiêu Tiêu vẫn thong thả nhìn những cảnh dọa ma cười thích thú. Tay liên tục bốc hộp bắp rang bơ nhai ngon lành. Lâm Dục Thần chỉ biết lắc đầu. Kế hoạch này xem như không thành công như mong muốn. Khi xem hết bộ phim, cả hai cùng nhau ra ngoài tản bộ. Một lúc sau mới chịu về. Tuy đã khuya nhưng con đường vẫn tấp nập phương tiện. Tiếng chuông điện thoại của Lâm Dục Thần reo lên. Vì tiếng xe cộ quá ồn ào, anh không thể nghe thấy được đầu dây bên kia nói gì, nên ra hiệu với cô mình vào phía trong nói chuyện điện thoại một lát. Nhan Tiêu Tiêu gật đầu, cô nhìn từng dòng xe chạy cùng ánh đèn đường mờ nhạt, trong lòng vô cùng thoải mái, hứng từng cơn gió mát lạnh thổi vào người. Bỗng nhiên bên tai, nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn của nhiều người. Nhan Tiêu Tiêu cất mắt nhìn, còn người thấy được cả đám đàn ông, thân hình đô con to lớn đang đi về phía mình. Trong lòng chợt sợ hãi. Cô em, đang đứng đây làm gì vậy? Đi chơi với anh một lúc nhé. Tên đầu đàn hứng thú nhìn cô từ trên xuống dưới, không sót một bộ phận nào. Đôi mắt thèm thuồng ánh lên. Nhan Tiêu Tiêu run sợ lùi người về phía sau. Đám côn đồ kia càng tiến đến. Cô sợ hãi miệng nhỏ mấp máy. Các người muốn gì? Tên đàn em hất mặt thô lỗ nói. Còn muốn gì nữa? Muốn ngủ với cô em đó. Ngoan ngoãn đi theo tụi này thì tụi này sẽ nhẹ nhàng. Bằng không đừng trách tụi tao hiếp mày đến chết. Nghe hắn to giọng nói ra những lời thô tục, Nhan Tiêu Tiêu run sợ không thôi. Đôi mắt bắt đầu đỏ lên. Các người cút đi, có chết tôi cũng không theo mấy người. Tên cầm đầu nhếch môi. Xem ra cô em không biết điều rồi. Vậy thì đừng trách nhé. Hắn hất mặt về phía sau. Tụi bay, bắt nó cho tao. Hai tên kế bên hung hăng đi đến, nắm chặt lấy hai bên tay Nhan Tiêu Tiêu. Cô bật khóc vùng vẫy. Bỏ tôi ra, các người bỏ tôi ra. Tên kia hung hăng đi đến thô lỗ nâng mặt cô lên, nở nụ cười gây tởm. Nhan sắc cũng xinh đẹp thật đó, vậy mà lại đắc tội với người khác nên có kết cục này. Tụi bây, lôi nó đi. Ai dám động vào cô ấy, tôi sẽ chặt hết hai tay băm cho chó ăn. Giọng nói uy quyền sắc lạnh của người đàn ông vang lên. Ánh mắt anh tràn đầy căm phẫn, nhìn tên cầm đầu như muốn giết chết hắn ngay lập tức. Tên cầm đầu sởn gai ốc, trên đời lại có một người khí chất trời sinh xuất chúng như vậy. Một tên đàn em đi đến chỉ vào mặt Lâm Dục Thần. Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của bọn tao. Xem như hôm nay mày tiêu đời rồi. Tên kia giáng cú đấm toan đánh vào mặt anh. Nhanh như chớp, bàn tay to lớn của Lâm Dục Thần chụp tay tên kia lại, đơn giản vặn một cái ngược về sau. Á, đại ca, cứu em. Anh nguy hiểm nhếch môi một cái, đẩy tên kia và một đám thuộc hạ từ xa. Bọn chúng đều ngã nhào xuống đất kêu la đau đớn. Với một lão đại tiếng tăm lừng lẫy như anh, những tên đứng trước mặt chỉ như một đám tép diêu to xác, nhưng chẳng làm nên tích sự gì. Tên cầm đầu nhìn cả đám đàn em dưới đất tức giận đá mạnh vào tên bị bẻ tay một cái. Mẹ kiếp, một lũ vô dụng. Sau đó đen mặt chừng lấy Lâm Dục Thần. Mày là thằng khốn nào, dám xen vào chuyện của tao. Mặt anh vẫn không thay đổi, lạnh lùng cất giọng. Tôi nói lại một lần nữa, thả cô ấy ra. Không đời nào, để xem mày mạnh bằng tao không. Tên cầm đầu nhào đến phía Lâm Dục Thần, tay vung nắm đấm vào mặt anh. Anh lập tức bắt được đá một cước vào bụng hắn. Hắn đau đớn nhưng vẫn cố phản công. Những tên thuộc hạ bắt đầu đứng dậy nhắm đến hướng Lâm Dục Thần. Cẩn thận. Nhan Tiêu Tiêu hét lên, vô cùng lo sợ cho anh. Lâm Dục Thần chỉ có một mình, đối diện với gần 15 tên đàn ông cao to. Tình huống này đúng thật là quá nguy hiểm. Vì chuyện của cô mà anh bị liên lụy, thâm tâm Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nước mắt lóng lánh rơi đầy má. Khuôn mặt Lâm Dục Thần chẳng biến sắc. một mình tránh né từng cú đấm đá của bọn họ. Thân thủ anh vô cùng tốt, động tác nhanh gọn dứt khoát, từng cú đá đấm mạnh mẽ giáng lên người từng tên. Chỉ 5 phút sau, bọn côn đồ đã nằm la liệt dưới đất kêu la đau đớn. Lâm Dục Thần phủi phủi tay, ánh mắt sắc bén nhìn hai tên thuộc hạ đang giữ tay Nhan Tiêu Tiêu. Bọn chúng run rẩy quỳ rạp xuống đất đập đầu cầu xin. Xin tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh để kiếm tiền thôi. Thật sự không có ý định xấu với cô gái này. Xin ngài tha mạng. Anh đi đến đạp một tay xuống đất, cất giọng nói lạnh lẽo. Ai sai các người làm việc này? Tên đàn ông thoi thóp khó khăn nói. Là một người phụ nữ tên là Glaza. Anh hùng hăng đá tên đàn ông một cái ra thật xa. Hắn đau đớn hét lên. Thấy Nhan Tiêu Tiêu sợ hãi khóc nức nở. Bộ dạng này giống hệt Dương Khiết Yên của 5 năm trước. Trái tim của Lâm Dục Thần đau nhói, ghì chặt cô vào lòng. Bàn tay to lớn nhẹ lau nước mắt cho cô. Có tôi ở đây rồi, chẳng ai làm hại được em đâu. Nhan Tiêu Tiêu sợ sệt ôm chặt cơ thể anh, cảm nhận ấm áp mà anh mang lại. Lúc này tên cầm đầu ngồi phát dậy, đôi mắt hung ác tràn đầy lửa giận, móc từ trong túi quần ra một con dao bấm. Hùng ác bấm cho lưỡi dao tiến ra. Tầm mắt Nhan Tiêu Tiêu liền chứng kiến được điều này, cô hét lên. Cẩn thận! Ngay tức khắc, anh ôm chặt lấy người cô xoay về hướng khác. Bởi vì trong tay còn có cô nên hành động của anh không kịp. Cánh tay ôm cô đã bị xẹt qua một đường. Tuy thế nhưng khuôn mặt anh không biến sắc, tên kia vẫn cầm dao tiến đến một lần nữa. Bàn tay to lớn dễ dàng chụp lấy cổ tay hắn ta, bẻ vòng một cái. Có thể nghe rõ ràng tiếng xương vỡ nứt, hắn đau điếng hét lên, con dao cũng vì thế mà rơi xuống đất. Trong tay Lâm Dục Thần vẫn còn ôm chặt Nhan Tiêu Tiêu, một tay còn lại tung cú đấm mạnh mẽ vào mặt tên cầm đầu. Hắn ngã nhào xuống đất, anh vung chân đá từng cước mạnh bạo. Tên kia hét lên inh ỏi cầu xin, miệng phun một ngụm máu lớn. Lâm Dục Thần vẫn không buông tha, đá vào bụng hắn đến ngất đi. Những tên thuộc hạ còn lại đã sớm chạy mất dép từ lâu. Nhan Tiêu Tiêu sợ hãi vẫn ôm chặt anh một lúc, nhìn vết thương trên cánh tay anh, đau lòng khóc nức nở. Anh chảy máu rồi, chắc đau lắm đúng không? Anh cong môi cốc vào đầu cô một cái. Ngốc, em nhìn mặt tôi có giống bị đau không? Nhưng cô vẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào vết thương, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống, thâm tâm ngứa ngáy vô cùng. Nhưng máu ra nhiều như vậy là không được, chúng ta ghé tiệm thuốc mua dụng cụ sơ cứu vết thương đi. Nhìn dáng vẻ lo lắng của cô, lòng anh vô cùng ấm áp, liền dắt tay cô vào trong lấy xe. Lâm Dục Thần chạy xe một lúc dừng trước hiệu thuốc, Nhan Tiêu Tiêu đành mua dụng cụ sơ cứu cho anh, cô nhanh chóng ra khỏi xe. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô, khóe môi nghiêm nghị chợt cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Tiểu Yên, anh biết em chính là bảo bối của anh. Tuy không biết nguyên nhân nào em đã quên đi anh, nhưng anh sẽ tìm mọi cách khiến em nhớ lại. Từng có người em coi như sinh mệnh, quấn quýt không rời. Một người em xem trọng nhất trong lòng mình. Tầm chừng 15 phút sau, Nhan Tiêu Tiêu từ trong hiệu thuốc đi ra. Trên tay cầm một đống dụng cụ cứu thương. Cô ngồi vào ghế phụ lái nói với anh. Tôi băng bó cho anh nhé. Lâm Dục Thần gật đầu đưa cánh tay về phía cô. Nhan Tiêu Tiêu xé một miếng bông gòn chậm chậm lau đi vết thương cho anh. Động tác vô cùng nhẹ nhàng khiến anh chẳng cảm thấy đau gì cả. Ngược lại còn ấm áp trong lòng. Bên tai lại nghe được giọng nói ngọt ngào của cô. Cũng may vết thương không sâu lắm. Ừ. Anh đáp lại một tiếng, đôi mắt dịu dàng vẫn dán chặt khuôn mặt của cô. Ngẩng đầu nhìn Lâm Dục Thần chẳng chút thay đổi gì, Nhan Tiêu Tiêu nhíu mày. Anh không đau sao? Anh khẽ lắc đầu. Không đau. Cô to mắt cảm thán, muốn bao nhiêu ngưỡng mộ liền có bấy nhiêu ngưỡng mộ. Lâm Tổng, tôi chưa từng thấy ai lợi hại như anh hết. Một mình đối chọi với 15 tên côn đồ chẳng hề hấn gì. Bị thương mà chẳng than lấy một lời. Thật quá lợi hại rồi. Những lời cô nói không một chữ nào là phóng đại cả. Lúc nãy cô nhìn anh đánh nhau nhanh gọn như phim hành động, ôm cô trong người xoay mòng mòng, vẫn dễ dàng hạ gục tên cầm đầu trong chớp mắt. Cô lại tiếp tục nói say mê toàn bộ những gì trong lòng mình. Trong ánh mắt cô bây giờ, anh như là một siêu anh hùng. Lâm Dục Thần chỉ biết nhếch môi cười, bây giờ anh đã có một fan siêu to bự trước mặt. Xong rồi. Cô mỉm cười với anh, ái ngại nói. Xin lỗi vì chuyện của tôi mà anh bị liên lụy, nếu không có anh chắc tôi đã bị chúng làm gì cũng không biết. Nhàn Tiêu Tiêu cúi mặt buồn bã, cô không biết nếu hôm nay không có anh đi cùng, cô sẽ ra sao nữa. Nghĩ đến cảnh bị chúng hành hạ cưỡng hiếp, cô đã thấy vô cùng hoảng sợ rồi. Cảm nhận bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu mình, cô chớp chớp mắt nhìn anh không rời. Ngốc, chúng ta là bạn bè mà, em xin lỗi cái gì? Thấy bản thân quá tự nhiên, anh thu tay về, sau đó nhìn đồng hồ tiếp tục nói. Bây giờ đã 11 giờ khuya, để tôi đưa em về. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên con đường lớn, đến nơi Lâm Dục Thần nói lời tạm biệt với cô. Nhàn Tiêu Tiêu do dự một lúc, sau đó mở lời. Trời đã khuya, hay là anh ở tạm nhà tôi đi, tay của anh đang bị thương, lái xe suốt không tốt. Lâm Dục Thần đã lái xe cả nửa tiếng đồng hồ, tay còn bị thương, chắc chắn là rất mệt. Nhan Tiêu Tiêu cảm thấy vô cùng có lỗi, vì mình mà anh mới bị như vậy. Anh khẽ lắc đầu. Không cần đâu, tôi lái xe một lúc nữa sẽ đến khách sạn thôi. Anh ở khách sạn nào? Gremix. Cô lập tức ngăn cản. Ở nơi đây đi đến đó nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng. Lâm Tổng, anh ở đây một đêm đi. Tôi không thể để anh cứ như vậy mà chạy xe suốt nửa tiếng đồng hồ được. Nhỡ có chuyện gì thì phải làm sao? Anh bật cười thành tiếng. Em cảm thấy tôi yếu đuối như thế. Cô khó chịu nhăn mặt kéo cánh tay không bị thương của anh, lắc qua lắc lại. Mặc kệ anh có yếu đuối hay không, anh phải ở đây lại một đêm. Đi mà, Lâm Tổng. Trước sự nài nỉ lì lợm của Nhan Tiêu Tiêu, anh bất đắc dĩ đồng ý. Được rồi. Cô vui ra mặt. Tốt quá rồi, đi vào thôi. Cô kéo tay anh ra khỏi xe. Lâm Dục Thần vẫn không động đậy. Cô khó hiểu. Đừng nói anh đổi ý nha, nói rồi là phải làm. Nếu ba em thấy con gái dẫn một người đàn ông lạ vào nhà thì sẽ như thế nào? Nhàn Tiêu Tiêu cứng người. Sao nãy giờ cô không nghĩ đến? Ba cô là một người hiền lành, nhưng mà ba cô cũng vô cùng nghiêm khắc với chuyện riêng tư của cô. Đột nhiên dẫn một người đàn ông về nhà thì ba sẽ phản ứng như thế nào? Cô nghĩ ngợi một lúc, sau đó thở dài. Mặc kệ đi, tôi sẽ giải thích với ông ấy, đi thôi. Lâm Dục Thần cùng cô xuống xe, theo cô đi vào trong nhà. Nhàn Nghị sớm trông ngóng cô trước cửa, thấy một chiếc xe sang trọng đậu trước cửa rất lâu. Ông có chút tò mò, sau đó liền thấy con gái mình từ trong bước ra, còn dắt tay một người nào đó. Vì trời đã tối, không nhìn rõ mặt hai người, chỉ lờ mờ thấy được là một người đàn ông. Nhàn Nghị trao chặt mày, con gái ông lúc nào mà có gan dẫn đàn ông vào nhà. Lâm Dục Thần và Nhan Tiêu Tiêu vào trong, càng tiến đến gần, Nhan Nghị càng nhìn thấy rõ mặt người đàn ông kia. Ánh mắt dần chuyển sang kinh hãi, cơ thể ông ta căng cứng như tượng đá. Thấy dáng vẻ kinh ngạc của ba mình, Nhàn Tiêu Tiêu nhanh chóng giải thích với ông. Ba, đây là bạn của con. Lúc nãy con bị bọn lưu manh xém chút nữa làm hại. Là anh ấy cứu con nên đã bị thương ở tay. Mà bây giờ trời đã khuya, nhà anh ấy rất xa. Ba cho anh ấy ở lại đây một đêm nha. Nhàn Nghị nắm chặt tay thành nắm đấm. Hô hấp ông ta có chút khó khăn. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng. Không được. Cậu ta có lai lịch như thế nào ba chưa biết, lỡ như làm hại đến chúng ta thì sao? Ngược lại là con, thân con gái mà đi chơi với đàn ông đến khuya khoắt mới về, đi vào trong cho ba. Nhàn Tiêu Tiêu đi đến nũng nịu nắm lấy tay ông lắc qua lắc lại. Ba, người ta là một chủ tịch lớn đó, vừa mới cứu con gái ba về đây này, nếu không có anh ấy thì ba nghĩ con gái ba có ở trước mặt ba không? Cô chớp chớp mắt đáng thương. Ba, nếu để anh ấy bị thương rồi tự lấy xe về nhà, con cảm thấy rất có lỗi. Ba cho anh ấy ở lại đây đi ba, Nha ba. Nhàn Nghị rút mạnh cánh tay của mình từ tay cô về, lạnh nhạt nói. Con thích làm gì thì làm đi, coi như ba chết rồi. Sau đó đi một mạch vào trong nhà. Ba. Nhàn Tiêu Tiêu khó xử mím môi. Nhìn thái độ của Nhan Nghị từ nãy đến giờ, trong lòng Lâm Dục Thần vô cùng hoài nghi, đôi mắt sắc bén nhìn bóng lưng của ông ta. Nhàn Tiêu Tiêu kéo tay anh vào trong. Đi thôi. Cô dẫn anh đến một căn phòng diện tích không quá lớn, trang trí đơn giản, ái ngại cất lời. Ừ, Lâm Tổng, nhà tôi không giàu có như người khác, anh dùng tạm phòng này một đêm nhé. Lâm Dục Thần nhẹ gật đầu. Được, cảm ơn em. Tôi đi xuống bếp xem thử có gì ăn được không, lúc chiều chúng ta chưa ăn gì cả. Sau đó Nhan Tiêu Tiêu rời khỏi phòng xuống bếp, xem thử có gì ăn không. Cô lục lọi chỉ thấy vài gói mì, lấy nó ra rồi chế biến. Hai tô mì thơm phức nhanh chóng đặt trên bàn. Cô đi lên phòng gọi anh xuống, tình cờ nghe được cuộc gọi điện thoại của Lâm Dục Thần. Cậu điều tra hết tất cả những tên lúc nãy kiếm chuyện với tôi và Nhan Tiêu Tiêu. Khi bắt được bọn chúng về thì chặt hết hai tay bầm dập cho chó ăn. À, còn cô gái tên Clara, cảnh cáo cô ta. Nếu còn làm hại Nhan Tiêu Tiêu thì đừng trách tôi vô tình. Sau đó anh tắt máy, quay ra ngoài thì thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô. Anh điềm đạm đi đến hỏi. Có thức ăn rồi sao? Nhan Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Ừ, đi thôi. Trên bàn, Nhan Tiêu Tiêu chậm rãi gắp một đũa mì bỏ vào miệng, khẽ nhìn lén Lâm Dục Thần, trong đầu nghĩ về lời nói của anh lúc này. Cô cứ tưởng anh chỉ hù dọa bọn côn đồ kia, không ngờ lại làm thật. Biết cô là đang nhìn mình, cũng biết cô nghĩ gì trong đầu. Anh nhìn cô một cái, Nhan Tiêu Tiêu liền giật mình cúi mặt, liên tục gắp mì bỏ vào miệng. Lâm Dục Thần cong môi, anh có cảm giác cô rất sợ mình thì phải. Thật ra tôi đã gia nhập hắc đạo từ nhỏ, nhưng em yên tâm, tôi không làm những chuyện phi pháp đâu, chỉ là tôi mở bang huấn luyện nhiều người chỉ nhằm một mục đích. Nhan Tiêu Tiêu có chút tò mò. Vậy mục đích là gì? Anh nhếch môi. Chuyện này có nói em cũng không hiểu. Cô bĩu môi, rõ ràng là anh không muốn cho cô biết thì có. Thấy hai người một nam một nữ vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau, đôi mắt Nhan Nghị vô cùng lạnh lẽo, tay nắm chặt thành đấm. Sáng hôm sau, Nhan Tiêu Tiêu cùng Lâm Dục Thần ăn sáng với nhau. Anh hỏi, ba em đâu rồi? À, ông ấy đi trồng cây ở mảnh đất phía sau rồi. Có vẻ ông ấy không thích tôi thì phải. Cô ái ngại lắc đầu. Không phải đâu, là ông ấy không thích tôi tùy tiện dẫn người khác về nhà thôi. À, vết thương của anh sao rồi? Không đáng ngại. Sau khi ăn xong, Lâm Dục Thần ngỏ lời chở cô đi làm. Nhan Tiêu Tiêu cũng đồng ý. Anh nói mình muốn chào hỏi ba cô một tiếng nên đã đi về mảnh đất phía sau. Nghe tiếng bước chân, Nhan Nghị nhìn về phía anh tỏ ra không mấy vui vẻ. Cậu đến đây làm gì? Anh nhẹ nhếch môi. Không cần diễn nữa, Dương Kiên. Nhan Nghị vẫn cuốc đất mặt không biến sắc. Cậu nói linh tinh gì đó, cút đi chỗ khác cho tôi. Anh đi vòng vòng quanh ông ta nhìn ngắm mảnh vườn. Ngụy trang thân phận mới cũng không tệ. Người nông dân làm vườn chăm sóc con gái từ bé đến lớn cùng với khuôn mặt phẫu thuật thẩm mỹ khác đi này, đúng thật rất khó nhận ra. Bỗng chốc anh đứng lại gần ông kể sát bên tai. Nhưng làm sao tôi không nhận ra ông được, kẻ đã hủy hoại cuộc sống tôi hết lần này đến lần khác. Lúc nhỏ thì hại chết ba mẹ tôi, lớn lên thì cướp đi cô gái mà tôi yêu nhất. Cầm miệng. Nhan Nghị mất bình tĩnh đẩy mạnh anh xuống đất, bộ vest sang trọng dính đầy bùn đất. Nhan Tiêu Tiêu chờ bên ngoài quá lâu, cô có linh cảm không tốt nên đi vòng xuống xem tình hình. Không ngờ gặp ngay cảnh Nhan Nghị xô Lâm Dục Thần té xuống đất. Biết Nhan Tiêu Tiêu đã thấy được cảnh này, đáy lòng anh thầm đắc ý. Hai tay chống dậy, khuôn mặt có chút khó hiểu, phủi phủi áo mình. Bác trai, con chỉ là muốn chào bác một tiếng, không ngờ bác lại có hành động này. Nhan Nghị nghiến răng chừng lấy anh. Cút đi cho tao. Bác à, con nói rồi, con và Tiêu Tiêu chỉ là bạn bè, bác đừng kích động. Ông căm phẫn quăng ngay cây cuốc vào người Lâm Dục Thần,

Nhàn Tiêu Tiêu sững sờ. Này, đừng vào trong. Nicolas cứ tưởng là cô không chịu cho anh vào nên một mực đi không dừng lại. Hắn vào nhà thì đã thấy Nhan Nghị đang ngồi uống trà. Bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ. Nhàn Tiêu Tiêu hớt ha hớt hải chạy vào trong, nhanh miệng giải thích. Ba, đây là tổng giám đốc của con. Hôm nay trời mưa quá lớn, cũng may anh ấy chở con về. Nếu không bây giờ con vẫn đứng trước cổng công ty rồi, nên con mời anh ấy vào nhà uống một chút nước. Tưởng chừng thái độ của Nhan Nghị như lúc đối diện với Lâm Dục Thần, Nhàn Tiêu Tiêu mím chặt môi chuẩn bị tinh thần. Nào ngờ Nhan Nghị không tỏ ra khó chịu gì cả, nhìn Nicolas hơ tay. Cháu ngồi đi. Nicolas cong môi ngồi xuống cúi đầu chào Nhan Nghị. Chào bác, cháu tên là Nicolas, là cấp trên của Ami. Ông nhẹ gật đầu. Cháu uống trà đi, cảm ơn đã đón con bé về nhà giúp bác. Hai người vui vẻ chuyện trò. Nhàn Tiêu Tiêu sững sờ, sao có thể? Lúc trước Lâm Dục Thần đã cứu thoát mạng sống của cô, nhưng đến một lời cảm ơn ba cô chưa từng nói, ngược lại còn hằn học với người ta. Còn Nicolas ông ấy lại rất niềm nở. Nhàn Tiêu Tiêu cắn môi khó hiểu. Ừ, tôi vào pha một cốc nước cho anh. Thấy cô đã đi, Nhan Nghị nhìn Nicolas từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, hài lòng gật đầu. Ông cất lời. Cháu thích con gái nhà bác. Nicolas ái ngại với câu hỏi của Nhan Nghị, anh nhẹ gật đầu. Vâng ạ, con thích cô ấy. Nhan Nghị nghi hoặc hỏi. Vì sao con thích Tiêu Tiêu nhà bác? Nicolas mỉm cười nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Tiêu Tiêu. Hắn nói ra lời thật lòng. Con nghĩ thích chính là thích thôi, không có lý do. Ông gật gù nhếch môi. Nếu cậu có ý với con bé, ta sẽ ủng hộ hai đứa. Nhưng nhớ, nếu cậu dám không đối xử tốt với con gái tôi sẽ cho cậu một bài học. Nhan Nghị nghiêm túc cảnh cáo, khí chất áp bức lạnh lẽo lan tỏa. Nicolas gật đầu đầy chắc nịch. Vâng ạ, con biết rồi, thưa bác. Ông thở dài. Cậu biết Lâm Dục Thần không? Hắn gật đầu. Biết ạ, anh ta là đối tác của con, quan hệ với Ami cũng không tệ. Cậu đừng để Tiêu Tiêu tiếp xúc với hắn ta nhiều quá. Hắn ta không phải người tốt, sẽ lợi dụng Tiêu Tiêu. Nicolas nhíu mày. Anh ta rất giàu, muốn gì cũng có, sao có thể lợi dụng Ami được? Nhan Nghị nhấp một ngụm trà rồi cất lời. Cậu điều tra thì sẽ rõ. Bọn họ nói chuyện tiếp tục một lúc lâu sau, Nicolas mới chịu nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nhan Nghị nói với Nhan Tiêu Tiêu. Ba thấy cậu ta cũng không tệ, con có thể quen với cậu ấy. Nhan Tiêu Tiêu khó chịu. Ba, con và anh ta là quan hệ cấp trên với cấp dưới, không hề có tình cảm cá nhân. Ngược lại con thấy ba vô cùng kỳ lạ. Lúc trước Lâm Tổng cũng đến đây. Ba xem ba đã làm gì người ta, còn bây giờ ba lại đối tốt với Nicolas đến vậy. Nói đến Lâm Dục Thần, Nhan Nghị lại sửng sộ. Vì anh mà ông ta và con gái mình phải chiến tranh lạnh mấy ngày. Đừng nhắc đến tên đó nữa, ba không muốn nghe. Ba, đủ rồi. Nhan Nghị bỏ đi vào phòng. Nhan Tiêu Tiêu khó chịu rậm rậm chân. Cô là đang thấy thật bất công cho anh. Anh chẳng làm gì cả, đã bị ba cô ghét đến vậy. Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập 40 năm của công ty, được tổ chức ở phòng đa năng vô cùng lớn tại nhà hàng nổi tiếng của Paris. Các trang trí vô cùng hiện đại và mãn nhãn đến khó tả. Màn hình LED to đùng trên sân khấu đang phát quảng cáo tuyên truyền mới nhất có liên quan đến dự án xây dựng khu công viên lớn nhất thế giới của Mille cùng hợp tác với tập đoàn số 1 thế giới Lâm Thị. Buổi tiệc bắt đầu từ 8 giờ tối nên từ 7 giờ, các khách khứa quyền cao vọng trọng, chủ nhân của các công ty lớn trên toàn thế giới đều đến đây. Nhàn Tiêu Tiêu nhìn toàn bộ cảnh đẹp trước mắt, lòng trống không, trong đầu len lỏi một suy nghĩ, liệu rằng Lâm Dục Thần có đến đây không? Cô thở dài gạt bỏ suy nghĩ viển vông trong đầu mình. Lúc này Jolie cùng Desi, một người bạn cùng phòng làm việc của cô đi đến chào hỏi. Jolie nhìn bộ váy màu tím trễ vai của cô thì trầm trồ thán phục. Ami hôm nay thật xinh đẹp. Desi gật đầu. Đúng đó, Ami bình thường đã đẹp rồi, bây giờ còn đẹp gấp bội lần. Thật ghen tị đó nha. Trước lời khen ngợi của hai người trước mắt, cô nhẹ cong môi. Nào có, hai người quá lời rồi. Vừa nói xong, bên trên sân khấu đã truyền ra tiếng nói của MC. Xin chào các bạn đã có mặt tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm thành lập của Mile chúng tôi. Công ty chúng tôi vô cùng vinh hạnh vì được các quý ông quý bà trên khắp thế giới gần xa tụ họp tại đây. Và sau đây xin mời mọi người cùng hướng mắt nhìn lên màn hình để theo dõi suốt quá trình 40 năm qua Mile chúng tôi đã mang lại. Tất cả ánh đèn trong phòng đồng loạt tắt đi. Bên trong sảnh tiệc chỉ còn lại ánh sáng của chiếc màn hình LED. Tưởng chừng màn hình to lớn kia sẽ phản chiếu tất cả quá trình của Mile trải qua từng năm. Nhưng không phải. Trên đó hiển thị đồng hình ảnh của Nhan Tiêu Tiêu và Lâm Dục Thần. Lúc cô cùng anh đi xem phim cùng nhau, cùng anh thân mật bên nhau, thậm chí là đi vào khách sạn cùng nhau. Những tiếng xì xào thảo luận bên dưới văng vẳng. Người đàn ông kia chẳng phải Lâm Dục Thần của Lâm Thị à? Còn cô gái kia là ai? Bạn gái của cậu ta sao? Tại sao Mile lại đưa ảnh bọn họ lên? Toàn bộ nhân viên bàn tán xôn xao. Cô ta chẳng phải là Ami của phòng 2 marketing sao? Ra là có quan hệ với Lâm Tổng nên dự án khu vui chơi kia là cô ta đảm nhiệm. Đừng nói là cô ta được Lâm Tổng sắp xếp vào đây đó chứ. Cả người Nhan Tiêu Tiêu thất thần chố mắt nhìn vào màn hình không khỏi bàng hoàng. Là kẻ nào sau lưng chụp lén cô và Lâm Dục Thần? Còn chưa hết, trên màn hình hiển thị cả ảnh của cô cùng Nicolas. Tấm ảnh đầu tiên là lúc vô tình vấp phải đất cứng té ngã. Hắn ta đỡ cô nên hành động này quá là thân mật. Tấm ảnh thứ hai là lúc trời đổ mưa. Nicolas kéo cô vào trong xe cùng hàng loạt tấm ảnh khác nữa. Dừng lại cho tôi. Nicolas đứng chắn trước màn hình hét to. Ánh đèn đồng loạt chiếu sáng trở lại. Mọi người đều nhìn đến phía Nhan Tiêu Tiêu chỉ trỏ. Nhìn cũng đẹp mà con người thật đúng là trơ trẽn, rất biết chọn người để quyến rũ. Cô ta mới vào công ty là mọi người đã biết không phải vì thực lực rồi. Đúng là thứ dơ bẩn. Mong sau sự việc này cô ta mau cút xéo khỏi công ty. Đủ rồi. Nicolas cầm micro hét to. Hắn mất bình tĩnh lên tiếng. Mọi người chưa biết sự thật thì làm ơn đừng bàn tán bậy bạ. Tôi sẽ điều tra ra người đứng đằng sau chuyện này, quyết trả lại trong sạch cho tôi và Ami. Cho nên trước khi tìm được người đó, mong mọi người đừng bàn tán bậy bạ về Ami nữa. Bên dưới vẫn không ngớt lời. Rõ ràng anh ta là nói giúp cho cô ta đó. Càng nói tôi càng thấy quan hệ của anh ta với cô gái tên Ami này không bình thường. Tưởng thiếu gia của Mile rất thông minh sáng suốt, ai ngờ bị con ả dắt mũi, cắm cho một cái sừng to, vậy mà còn bênh vực cô ta. Nicolas nhìn Nhan Tiêu Tiêu đáng thương bên dưới bị mọi người chỉ trò trò, trong lòng không khỏi sốt ruột lại lên tiếng. Tôi đã nói bản thân và Ami hoàn toàn trong sạch, làm ơn đừng xỉ vả cô ấy nữa. Lúc này hai người vệ sĩ áo đen được ba Nicolas phái đi lên lôi hắn xuống. Hắn chừng lấy hai tên kia, hai tên vệ sĩ cúi đầu nhưng vẫn phụng lệnh mà kéo anh xuống. Buông ra. Bà Nicolas giáng một bạt tay lên mặt hắn. Dừng hành động ngu ngốc này ngay cho ta. Mẹ Nicolas van xin ông. Ông có gì từ từ nói, đừng đánh thằng bé. Ông ta cười khinh. Đúng là con hư tại mẹ. Hai người các người bôi trò chét chấu lên mặt tôi rồi. Nhàn Tiêu Tiêu đứng ngơ ngác ở đó. Thân thể càng lúc càng run rẩy, sắc mặt trắng rồi lại xanh, liên tục nghe những con người đang đứng trên cao của đạo đức nói lời chính nghĩa xỉ vả cô. Mắng chửi cô không biết liêm sỉ bắt cá hai tay, mắng chửi cô là thứ điếm đê hèn, mắng chửi cha mẹ cô không biết dạy con, dạy ra cái thứ dơ bẩn như cô. Đột nhiên hai bên tai cô ong ong, đầu óc đau nhức vô cùng. Làm ơn. Làm ơn có ai không cứu cô với. Nhàn Tiêu Tiêu nhìn về hướng của Jolie và Desi, đôi mắt ánh đầy lệ, đặt hy vọng vào bọn họ. Nhưng bọn họ chỉ cúi mặt do dự, không nói lời nào. Thầm tâm cô hỗn loạn, bịt hai bên tai, cơ thể run rẩy, khuôn mặt đẫm lệ, ngồi bệt xuống trong vô vọng. Hiện tại chẳng ai tin cô cả, ai cũng nghĩ rằng cô xấu xa, cô đê tiện.